Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, thần bí chiến kỳ. Trên mặt đất tổng cộng có 9 cái to lớn long mạch, đại diện cho trung thổ đại đường, toàn bộ thần châu ngàn năm khí vận, chỉ có ở thiên cơ dị biến, xuất hiện lớn biến động lớn thời điểm. Mới có thể xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Long mạch hóa thành long hình, có thể cảm ứng trong cõi u minh tức sắp đến nguy cơ. Nỗi thống khổ của nó cùng gào thét, chỉ người đại biểu một thứ. Thần châu đại địa sắp phát sinh biến hóa, một hồi to lớn hạo kiếp sắp xảy ra. Tại sao lại như vậy? Thần châu có kiếp, thần châu có kiếp, ta phải ly khai. Mau chóng nói cho sư môn, thông báo đại đường hoàng thất. Ông lão mặc áo xanh trong lòng trận trận lạnh cả người. Thân thể của hắn loáng một cái, đột nhiên một tay nhấc lên thanh nghiêu trên lưng tóc trái Đào Tiểu Đồng. Nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cảm giác được trong cõi u minh tràn nguy cơ này, hơn xa là Cửu Châu đại địa long mạch. Đêm tối, đại đường hoàng cung bên trong, Bắc Bộ Khâm Thiên Giám, Quan Tinh Đài, to lớn ngày quỹ trạng trên đài xem sao. Một ông già ăn mặc màu xanh đen hoa lệ đạo bào, ngồi xếp bằng trên Quan Tinh Đài không nhúc nhích, phảng phất và toàn bộ Quan Tinh Đài hòa làm một thể. Ông lão râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, ở thân thể của hắn bốn phía, một viên phảng phất giống như ngôi sao quang điểm. Trôi nổi ở trong trời đêm, đem lão giả bóng lưng chèn ép vô cùng thần bí, mà nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, ông lão quanh người quang điểm mơ hồ cùng ngôi sao trên trời tương hỗ tương ứng. Lộ ra một luồng huyền diệu chi lý, ông lão thật giống như hóa đá như thế không nhúc nhích. Không biết quá bao lâu, oanh, cuồng phong khuấy động, giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình bỗng nhiên đánh trúng như thế. Ông lão thân thể run lên bần bật, quanh thân tinh mang đột nhiên một mảnh ảm đạm, kịch liệt bắt đầu dập dờn, một ít tinh mang thậm chí trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, biến mất phai mờ. Thiên cơ dị biến, ngôi sao loạn tượng, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó? Trên đài xem sao. Ông lão đột ngột mở mắt ra, hắn con người co rút nhanh, nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Theo lão giả ánh mắt đi lên nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời ngôi sao đầy trời ánh sáng biến hóa. Mơ hồ hiện ra một loại hỗn loạn mùi vị, thế nhưng ở trong mắt ông lão thấy nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Tử vi tinh động, thái viên tinh động, chư thiên ngôi sao toàn bộ ảm đạm, đây là chủ thần châu náo loạn, Cửu Châu hạo kiếp a. Ông lão râu tóc kịch liệt bắt đầu run rẩy, để ta xem một chút, hoắc loạn rốt cuộc là đến từ nơi nào. Ông lão đột ngột đĩnh trực thân thể, tay phải bắt pháp quyết, tay trái năm ngón tay thật giống như có tính mạng của chính mình như thế, không ngừng thác động, biến hóa. Bằng tốc độ kinh người tiến hành thôi diễn tính toán. Vù, ngay ở ông lão thôi diễn thời điểm, một luồng thâm trầm sức mạnh hùng vĩ vô cùng đột nhiên từ ông lão trong cơ thể bắn ra, lấy ông lão làm trung tâm, to lớn trên đài xem sao kịch liệt biến hóa. Một vòng to lớn sao bàn đầu tiên hiển hiện ra, sao vận chuyển động, phát ra nhưng là ngưng tụ như thật sắt thép tiếng nổ vang rền. Mà cùng lúc đó, ông lão quanh người u ám trong ánh sáng, chư thiên ngôi sao, đồng thời hiện ra, đồng thời lấy riêng mình quy tắc, gấp trăm lần ở tốc độ bình thường vận hành. Ông lão bạch mi run run, mi mắt hơi rủ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, đã hoàn toàn lâm vào thiên cơ thuật số thế giới, chỉ có điều chốc lát thời gian, tất cả hư không ảo giác hoàn toàn tán đi. Ông lão đột ngột mở mắt ra, cái kia một đôi sáng như tuyết ánh mắt, đột ngột nhìn về tây bắc phòng tuyến bầu trời, trên bầu trời ngôi sao tất cả như thường. Thế nhưng lão giả ánh mắt sớm liền vượt qua tầng tầng tinh không. Một viên cô lập với chòm sao to lớn ngôi sao. Ta la, trên đài xem sao. Ông lão mười ngón tay đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Sao lại thế? Nơi đó khoảng cách kinh sư như thế xa xôi. Ông lão ý thức giật mình. Trong lòng hắn hơi động. Lần thứ hai tiến hành thôi diễn. Cao Tiên Chi, Vương Sung, Đại Thực. Ông lão trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Rất nhiều xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện ra. Khi lão giả tính tới nơi sâu xa nhất thời gian, đột nhiên thân thể run lên, mở miệng đột nhiên phốc ra một ngụm máu tươi. Không được, ta la gặp nạn, trận chiến này sẽ ảnh hưởng đại đường ngàn năm khí vận. Mà hết thảy này vẫn chỉ là càng đại hạo kiếp khởi điểm. Ta phải được mau chóng nói cho bệ hạ. Đại đường, gặp nạn, ông lão chòm râu trên máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà hắn đột ngột từ trên đài xem sao đứng lên. Liền chòm râu cũng không kịp sát, lập tức vội vã hướng về hoàng cung nội viện mà đi. Cửu châu nhô lên, đông thổ dị biến, các loại dị tượng không ngừng từ các nơi truyền vào trong hoàng cung. Nhưng mà tất cả tin tức toàn bộ bị đè ép xuống. Vào đêm, lộc cộc đát, một con chiến mã, vó ngựa từng trận, đùng đoàng như sấm, xuyên qua tầng tầng cửa cung, hướng về hoàng cung nơi sâu xa bay nhanh mà đi. Trong hoàng cung cấm chỉ cưỡi ngựa, thế nhưng nhìn thấy cái kia thớt hùng tráng đồng la ngựa, còn có cái kia mặt màu vàng long bài, tất cả cửa cung lần thứ mở ra. Toàn bộ hoàng thành, chỉ có một người mới nắm giữ loại lệnh bài này. Đồng la đại tướng quân Ơ Bồ. Đồng la bộ tộc phụng dưỡng hoàng tộc đã có hơn 200 năm lịch sử. Đối với đại đường hoàng thất, đồng la bộ tộc trung thành tuyệt đối. Bởi vì loại này trung tâm cùng với qua lại kinh người chiến tích. Làm đồng la thủ lĩnh Ơ Bồ thu được một mặt lệnh bài cùng một hạng vinh dự. Có thể ở trong hoàng cung tùy ý rong ruổi. Đây là liền đại đường hoàng thất con cháu đều chưa từng được hưởng vinh dự. Chiến mã ầm ầm, chỉ có điều chốc lát thời gian, Ơ Bồ nhất thời xuyên qua tầng tầng cung thành, xuất hiện ở phía trước tòa kia sừng sững cao vót, đại diện cho đại đường trung tâm quyền lực trước đại điện. Vi thần Ơ Bồ, khấu kiến thánh hoàng. Không biết thánh hoàng có gì khiến chiếu, vi thần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nhất định toàn lực ứng phó. Ơ Bồ tung người xuống ngựa, một cái bước xa nhanh chóng xông lên bậc thềm, đầu lâu rủ xuống đất, nặng nề quỳ gối trước đại điện. Ơ Bồ biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, cái kia mặt màu vàng long bài, tất cả mọi người chỉ biết là nắm kim bài người. Liền có thể lấy nắm giữ vô thượng quyền uy, dù cho đêm khuya cũng có thể ở trong hoàng cung cưỡi ngựa ngang qua. Thế nhưng chỉ có đồng la bộ tộc mới biết, chỉ có ở phát sinh chuyện cực kỳ trọng yếu thời gian, đồng la bộ tộc người mới có thể sử dụng. Cái kia đại biểu không phải một phần vinh quang, mà là một phần chức trách cùng sứ mệnh. Đại diện cho đồng la bộ tộc đối với hoàng thất trung thành cùng một cái lâu đời ước định. Trong đại điện yên tĩnh, rất lâu mới có một thanh âm từ bên trong truyền ra. Ơ Bồ, chấm có một chuyện trọng yếu tình phải giao cho ngươi, mời thánh thượng dặn dò. Ơ Bồ biểu hiện dùng mình, đầu lâu buông xuống được thấp hơn. Đồng la bộ tộc tức khắc điều động 6.000 binh mã. Chỉ hướng về Ta La phương hướng, thánh hoàng thanh âm lơ lửng không cố định, từ bên trong cung điện truyền đến. La, Ơ Bồ con ngươi co rụt lại, đồng la bộ tộc phụng dưỡng hoàng tộc mấy trăm năm, rất ít ly khai kinh sư, đại bộ phận thời điểm đều là thủ vệ đế đô. Bất quá nghe được thánh hoàng, Ơ Bồ không có chút nào do dự lập tức trầm giọng nói. Vì thần lĩnh chỉ. Vì thần vậy thì dẫn dắt đồng la kỵ binh gấp rút tiếp viện Tây Bắc. Cùng cao đại nhân cùng chống đỡ đại thực người. Ta là sự tình hiện tại không người không biết. không người không hiểu. Ơ Bồ tuy rằng cùng Vương Sung đã xảy ra xung đột, tiết độ sứ trong sự kiện càng là từng có giao phong kịch liệt. Thế nhưng chỉ cần là Thánh Hoàng mệnh lệnh, Ơ Bồ liền tuyệt đối sẽ không chống lại. Bất kể là Vương Sung vẫn là bất luận người nào, Đồng La mọi người thề đem toàn lực ứng phó. Đây là Đồng La người đối với Hoàng thất lời thề. Không cần, chấm chỉ cần ngươi phái ra 6.000 Đồng La kỵ binh thay chấm hộ tống một thứ. Thánh Hoàng thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn từ bên trong cung điện truyền ra. A, Ơ Bồ biểu hiện chấn động, rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn vạn lần không ngờ Thánh Hoàng phái hắn lại đây lại chỉ là hộ tống một món đồ. Đi thôi. Thánh Hoàng thanh âm ở toàn bộ bên trong cung điện vang vọng. Vù, sau một khắc, cả tòa hoàng cung đột nhiên ầm ầm chấn động. Ngay ở Ơ Bồ ánh mắt bên trong, một con to lớn bàn chân che lấp thật dày giáp sát đột nhiên từ rộng mở trong cửa điện đi ra. Này tên thị vệ toàn thân mặc dày nặng áo giáp bọc dường như quái thú giống như vậy, tầm thường thị vệ ở trước mặt hắn hình thể thậm chí còn không tới 1/3 đại. Hắn cả người đều bao phủ ở dày giáp bên dưới, thậm chí ngay cả bộ mặt đều là một tấm quái thú áo giáp. Ơ Bồ xin thề, hắn ở trong cung phụng dưỡng nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua này tên thị vệ. Trên người hắn bao phủ hùng hậu khí tức hắc ám, lấy Ơ Bồ tu vi lại không cách nào nhìn thấu nội tình của hắn. Bất quá cái này còn không là để Ơ Bồ nhất chấn động. Nhất để hắn rung động, vẫn là này tên quái thú giống như thị vệ trên tay một cây thật dài chiến kỳ. Cái này chiến kỳ đủ chừng 2 người cao, thủ đoạn độ lớn, toàn thân lấy biển sâu huyền thiết, cùng nào đó loại không biết tên kim loại rèn thành. Mà càng hấp dẫn Ơ Bồ vẫn là trên cột cờ cái kia mặt to lớn cờ xí. Chiến kỳ hồng bên trong xuyên thấu qua hắc đỏ tươi được phảng phất lịch được ra máu, kỳ mặt đã sớm loang lổ cũ kỹ, rõ ràng cực kỳ cổ lão cùng sâu xa. Khó mà tin nổi nhất chính là Ơ Bồ lại từ kỳ mặt bên trong cảm giác được một luồng thuần túy vô cùng dày đặc cương khí lưu động. Cái kia loại cương khí tính chất thậm chí đủ để Ơ Bồ loại này đế quốc đại tướng cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đây là Ơ Bồ chấn động trong lòng, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ, miệng của hắn chỉ là hơi dương ra, cũng không có nói ra, rất nhanh liền nhanh chóng cúi xuống đến gần, không nghĩ tới, bệ hạ lại đem này mặt chiến kỳ lấy ra. Thời khắc này, Ơ Bồ trong lòng liên tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, ầm ầm ầm, mấy canh giờ phía sau, mặt đất rung chuyển, 6.000 Đồng La kỵ binh hộ tống một tên hắc giáp thị vệ lần thứ nhất ly khai kinh sư, tiến về phía trước xa xôi Ta La. Cùng lúc đó, làm 6.000 Đồng La kỵ binh từ kinh thành xuất phát, tiến về phía trước Thích Tây thời điểm, đế quốc Bắc Bộ, xa xôi Tây Đột Quyết thảo nguyên trên, một cuộc chiến tranh đang nổi lên. Chuẩn bị, một trận to rõ ràng âm thanh vang vọng toàn bộ cao nguyên. Mà trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn Bắc Đình đô hộ quân lít nhà lít nhít, xếp thành một cái thật dài bức tường người. Mà ở này đứng hàng bức tường người phía sau, nhưng là vô số khiên binh, thương binh, bộ binh, phủ binh, cung tiến binh, còn có mấy số lượng đông đảo, mênh mông như biển thiết kỵ. Tất cả kỵ binh bày chỉnh tề chiến đấu hàng ngũ, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Mà ở bọn họ đối diện, nhưng là số lượng càng nhiều hơn Tây Đột Quyết kỵ binh. Tất cả kỵ binh cũng đã trường đao ra khỏi vỏ, nhìn đối diện Bắc Đình đô hộ quân từng cái đằng đằng sát khí. Chiến tranh động một cái liền bùng nổ, bầu không khí càng là vô cùng sốt sắng. Rốt cục, hô! Theo một trận to rõ ràng tiếng kèn lệnh, hàng ngàn hàng vạn Tây Đột Quyết kỵ binh dường như nước vỡ bờ xung phong mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,